Chương 811, ra lại thánh nhân. Diệp Vũ thần đồng phun trào, thần đồng có khám phá hư ảo, đại đạo tự nhiên không phải hư ảo, liền xem như thần đồng cũng khó có thể nhìn thấu, thế nhưng là, đối phương đại đạo lại không phải chân chính đại đạo, thần đồng thi triển, Diệp Vũ lập tức minh ngộ đối phương chi đạo, đối phương xác thực mượn đế cốt chấp chưởng đại đạo, thế nhưng là loại đại đạo này, lại như là tiếp tục lên đại đạo, người khác đại đạo nếu như nói là một đầu đai lưng ngọc mà nói, như vậy đối phương đại đạo chính là dùng dính hợp đại đạo. Diệp Vũ nhìn đối phương đánh tới, hắn cũng vận dụng vô cực kiếm, một kiếm hướng về đối phương chém tới, trực tiếp trảm tại đối phương tiếp tục địa phương. Diệp Vũ vô cực kiếm cường đại, đạt tới bán thánh cảnh về sau, cả người vô cực kiếm thi triển muốn chém đứt thương khung. Diệp Vũ một kiếm chém tới, thiên khung xuất hiện khe nứt to lớn, nổ bắn ra mà đến đại đạo hỏa long cũng sinh sinh bị Diệp Vũ chém thành hai đoạn. Điều đó không có khả năng, đối phương không nguyện ý tiếp nhận kết quả này, cái này không thể tưởng tượng, đại đạo sao mà khủng bố. Một cái bán thánh cường giả làm sao có thể chặt đứt đại đạo của hắn, thế nhưng là kết quả chính là như vậy hiện thực, đối phương đại đạo bị chém đứt, hắn đụng phải phản vệ, trong miệng phun máu, bị thương nặng, phổ thông người tu hành, gặp trọng thương như thế, khẳng định thực lực đại giảm, nhưng là hắn có được đế cốt, mượn đế cốt chi lực, lần nữa bộc phát tuyệt thế sát chiêu, diễn hóa đại đạo lần nữa thẳng hướng Diệp Vũ tiếp tục thi triển thần đồng, vẫn như cũ lấy vô cực kiếm chém tới, một kiếm lần nữa chặt đứt đối phương đại chiêu. Nhưng là đồng thời Diệp Vũ cũng trong miệng phun máu, vô cực kiếm mặc dù phá đối phương đại đạo, thế nhưng là, cho dù là tiếp tục đại đạo, đồng dạng khủng bố, một kiếm mà đi, Diệp Vũ đồng dạng đụng phải không kém trùng kích, cũng may mắn là vô cực kiếm, nếu là khác bí thuật, căn bản chém không đứt. Vô cực kiếm là Diệp Vũ mạnh nhất thần thông, thi triển đi ra, tiêu hao rất lớn, đối tự thân phụ tải cũng là cực lớn, ta không tin, đối phương quyết tâm, vận dụng tuyệt cường sát chiêu, diễn hóa xuất thánh pháp, lấy đại đạo khu động, thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ tiếp tục thi triển vô cực kiếm cùng thần đồng phối hợp, liên tục chém tới, lại chém ra hai kiếm, Diệp Vũ lúc này trên thân cũng đầy là vết máu, mặc kệ là thần đồng hay là vô cực kiếm, đối với hắn thân thể gánh chịu lực đều là khiêu chiến, Diệp Vũ lúc này đủ cường đại, cứ việc thi triển 4 lần vô cực kiếm có thể chịu đựng lấy, nhưng là phối hợp thần đồng lại làm cho hắn có chút chịu không được, nhưng tương tự, liên tục 4 lần bị chém đại đạo, đối phương cũng đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi, toàn thân chảy máu, có kiếm khí khuấy động ở trên người hắn. Chém ra từng đạo vết máu thật sâu, mắt thấy đối phương còn muốn bộc phát đánh tới, Diệp Vũ vận dụng thập vạn bát thiên kiếm, vô số kiếm mang kích xạ mà đi, hắn gặp 4 lần phản vệ, cường độ thân thể của hắn kém xa Diệp Vũ, dù cho có đế cốt cũng không kiên trì nổi, thân thể của hắn đến băng liệt biên giới, Diệp Vũ thập vạn bát thiên kiếm trùng kích mà xuống, hắn cứ việc toàn lực ngăn cản, thế nhưng là vẫn là bị từng kiếm một trảm tại trên thân, tại không cam lòng cùng không dám tin bên trong, hắn bị chém đứt đầu lâu, ngã trên mặt đất. Đế cốt từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài, liền muốn xông lên trời. Mà lúc này, Diệp Vũ vô cực kiếm lần nữa chém ra đi, một kiếm sinh sinh trảm tại đế cốt phía trên. Răng rắc, đế cốt truyền ra thanh thúy băng liệt âm thanh, Diệp Vũ nhìn thấy đế cốt xuất hiện vô số vết nứt, thế nhưng là đế cốt này Diệp Vũ cũng không có lưu lại, nhìn xem nó phá không mà đi. Diệp Vũ ho ra máu, thương thế của hắn không nhẹ, trận chiến này mặc dù chém giết đối phương, thế nhưng là hắn trả ra đại giới cũng không nhỏ, như vậy thương thế sợ hắn đều muốn nuôi một đoạn thời gian mới có thể tốt, nắm giữ đại đạo quả thật khủng bố, đây vẫn chỉ là một cái ngụy thánh, nếu là chân chính thánh nhân, vậy căn bản không thể địch nổi. Bất quá, nếu có thể nắm giữ thần miên đại đạo, đối mặt thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Nam Minh Ly Hỏa, bản thân liền là một loại đại đạo thể hiện, mà lại là một loại cực kỳ khủng bố đại đạo, lấy hắn bán thánh thực lực, miễn cưỡng có thể nắm giữ Nam Minh Ly Hỏa đại đạo, nắm giữ đại đạo chi lực, tối thiểu theo một ý nghĩa nào đó tới nói có thể cùng thánh nhân so sánh. Đạt tới thánh nhân còn không biết năm nào tháng nào, thánh nhân đại đạo khó mà khống chế, nhưng lại có thể nhờ vào đó thành tựu một phương giả thánh. Diệp Vũ tự hỏi hắn muốn đi con đường, ánh mắt nhìn đế cốt phá không phương hướng, cửu diễm cổ giáo đế cốt, hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Bị sử dụng nhiều lần như vậy, lần này tức thì bị hắn vô cực kiếm một chém, nó còn có thể có mấy phần uy lực, dùng vô cực kiếm đi một chém, Diệp Vũ cũng là tâm huyết dâng trào, nếu là đế cốt này còn ẩn chứa cổ đế chi tinh hoa, hắn vô cực kiếm tự nhiên không đã thương được. Nhưng hắn hiện tại cơ hồ chém nó muốn băng liệt, nói rõ đế cốt này cơ bản cũng muốn phế bỏ, đế cốt không đủ gây sợ, Diệp Vũ tự lẩm bẩm, về sau coi như cửu diễm cổ giáo người theo đuổi giết, cũng không có cái gì lo lắng, Diệp Vũ kéo lấy trọng thương thân thể, rời đi nơi đây, trận chiến này rất kịch liệt, vượt qua bán thánh uy lực, hẳn là kinh động đến rất nhiều người, Diệp Vũ lúc này còn bị Tây Phương Linh Địa Ngộ nhận là Phật tử, bọn hắn nếu là nhìn thấy trận chiến này, tự nhiên có thể biết hắn không phải Phật tử. Diệp Vũ không muốn bị Tây Phương Linh Địa truy sát, một cái ngụy thánh đều như vậy cố hết sức, xem ra phải thật tốt lắng động một chút chính mình, đạt tới bán thánh, Tuy nói chiến thánh nhân khó, nhưng là chiến ngụy thánh phải làm đến. Diệp Vũ một đường vô địch tới, vượt cấp khiêu chiến với hắn mà nói là chuyện thường. Hắn không vừa lòng mình bị một cái ngụy thánh đánh thành dạng này. Diệp Vũ rời đi không đến bao lâu, liền có người tới bọn hắn đại chiến địa phương. Có người nhìn xem vẫn là cường giả thi thể, bọn hắn nghi hoặc không hiểu, bởi vì bọn hắn cảm giác được đại đạo chi lực. Thế nhưng là năm châu thánh nhân cũng là có vài, đây chẳng lẽ là một vị thánh nhân còn vẫn lạc tại nơi này? Rất hiển nhiên đây là không thể nào, đó là cái gì tình huống? Điều này cũng làm cho bên trong một cái hư thánh cường giả tối đỉnh tiến đến xin mời linh địa cường giả đến đây, để cho bọn họ tới giải thích sự nghi ngờ này. Mà lúc này Diệp Vũ cũng đã đi đến Nam Minh Linh Châu. Nam Minh Linh Châu, ngoại trừ bản địa thánh nhân, mặt khác thánh nhân đã rời đi này châu. Nam Minh Linh Châu mặc dù bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, nhưng là tổ mạch khôi phục. Nam Minh Linh Châu người tu hành tiến hành tu hành làm ít công to, đông đảo người tu hành từng cái đột phá, rất nhiều người tu hành liên tục đột phá mấy cái cấp độ. Trước kia một mực kẹt tại pháp tắc cảnh người tu hành, bọn hắn không ít đột phá giam cầm, đạt đến hư thánh cảnh, mà bị nhốt tại hư thánh đỉnh phong người tu hành, cũng không ít đột phá bình cảnh đạt tới bán thánh. Duy chỉ có bán thánh cường giả, nhưng không có nhờ vào đó mà đột phá bình cảnh đạt tới thánh nhân. Từ cái này cũng nhìn ra được, thánh nhân khó mà thành tựu, liền xem như tổ mạch khôi phục, liền xem như tu hành muốn so chi trước đó dễ dàng nhiều, nhưng là muốn ngộ ra đại đạo nắm giữ đại đạo, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, tất cả mọi người cho rằng, Nam Minh Linh Châu tu hành muốn so lên địa phương khác thích hợp hơn, đột phá đại đạo cũng càng phù hợp, rất nhiều bán thánh cường giả đều tràn vào đến Nam Minh Linh Châu. Chỉ bất quá, trong dự đoán Nam Minh Linh Châu sẽ lại xuất hiện thánh nhân tình huống, cũng không có phát sinh, đông đảo bán thánh tràn vào, cũng không có người đột phá bình cảnh, ngược lại là Bắc Cương, xuất hiện lần nữa một vị thánh nhân. 123 truyện.com